Đây là một diệt toàn bộ thế gian, cơ bản không có cách nào chống lại được. Đồng thời nó cũng nghi ngờ rằng đây là do tồn tại ở cấp bậc nào đang phát động công kích vậy. Vậy mà có thể triệu hoán vô số ngôi sao, rồi đồng thời đánh ập xuống. Việc này quá khủng bố đi. Trong những lời đồn ở cổ đại cũng chưa hề có sinh linh nào làm như thế này cả. Vẫn còn có chút cơ hội sống sót thôi. Chỉ có cách hướng thẳng trời cao rồi trốn về vực ngoại mà thôi. Thạch Hạo chợt cắn răng, tình hình đáng sợ nhất chính là bay thẳng lên trời, đụng đầu vào những ngôi sao lớn này. Tốc độ của nó đã tới cực hạn, nhanh tới mức khó mà tin được. Nó nhanh chóng rời xa mặt đất, hy vọng có thể vọt tới vực ngoại. Dù có chút hy vọng thì nó cũng không muốn từ bỏ. Nhưng mà sau khi tới không trung thì nó lại càng hoảng sợ hơn. Có rất nhiều người cũng có ý nghĩ như nó. Hơn nữa đều là những nhân vật phi phàm. Nó nhìn thấy được tôn giả. Đó là một con lì lòng toàn thân đỏ đậm, ánh sáng chói mắt. Nó đang ngẩng đầu gầm lớn, tràn ngập vẻ bì phẫn, ôm ấp ý nghĩ trốn về vực ngoại. Nó tựa như đang tức giận, không chết vào tay người khác, nhưng lại diệt vong dưới cơn giận dữ của trời đất. Như vậy nó không cam lòng. Thạch Hạo thất kinh, nó nhìn thấy một hình ảnh vô cùng kinh nhân. Con lì lòng kia tốc độ trốn cực kỳ nhanh. Trong lúc tránh trái lượn phải, né sao trốn về vực ngoại, thì một luồng xích thần trật tự to lớn từ trong hư không xuất hiện, vô cùng đột ngột, nhanh chóng khóa cứng nó lại ngay tại chỗ. Ở một bên khác, một tiếng gào thét không cam lòng phát ra, một con bệnh hạn cả người tỏa ra ánh sáng hoàng kim, cứ như là mãnh hổ, đầu mọc rừng rồng phóng ra bảo thuật mạnh nhất của mình mà công kích hư không. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng, cũng là một luồng xích thần trật tự to lớn hạ xuống rồi trói chặt nó lại, cứ thế mà bắt đi. Toàn thân của Thạch Hạo lạnh lẽo, con đường trốn về vực ngoại không có thông, vừa mới cất bước vọt thẳng lên trên trời cao thì đã bị sợi xích đạo tắc này ngăn cản và bắt nhốt. Vực này sẽ bị tiêu diệt ư, vẻ không cam tràn ngập trong lòng của nó. Sao lớn như mưa rơi xuống, lao xuống dày đặc cả trời cao, từng tinh thể từ vực ngoại lao nhanh xuống dưới. Những đuôi lửa sáng chói do ma sát với không khí, uy năng vô lượng không ngừng trào dâng. Thần thánh như là cỏ rác, không đáng giá một xu. Tên tôn giả bị xích thần trật tự vây nhốt, chẳng thể nào phản kháng dù chỉ là mong manh. Tim mật của tất cả sinh linh gần như rớt hết ra ngoài. Quả nhiên là đại kiếp nạn mà. Vực này muốn bị diệt rồi ư. Cơ bản không có cách nào để giữ mạng, dù là trốn lên trời hay là chui xuống dưới đất đi chẳng nữa. Trong lòng của Thạch Hạo cũng trở nên tối tăm. Thế này, vì sao mà trốn đây cơ chứ? Nhìn từng tinh thể áp sát mình, mấy vị tôn giả kia cũng phải gặp nạn, trên người của nó trở nên lạnh toát. Đúng, không có bất cứ biện pháp nào khác. Vèo một tiếng, nó nhìn thấy một con kim ô đang độ thanh niên, nắm giữ tốc độ cực kỳ nhanh. Quanh người phủ bởi ánh lửa sáng rực xuyên thủng cả mây mù, vọt thẳng lên cửu thiên, trông cực kỳ đẹp mắt. Đây là một cường giả nhiệt cảnh trận vô cùng trẻ tuổi, y cũng chẳng phải là tôn giả gì cả, tốc độ cũng chẳng hề chậm hơn Thạch Hạo, đảo mắt đã bỏ chạy ra khỏi trời cao nơi đây. Thế gian này quả nhiên có những kỳ tài ngút trời mai danh ẩn tích, thế nhân không hề hay biết, chỉ ít con kim ô này cực kỳ mạnh mẽ. Ồ, không có bắt hắn ư? Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Nó vốn đã dừng lại, không có tiếp tục chạy trốn nữa. Nó không muốn bị quy tắc xích thần kia xích lại. Hiện tại vẻ hoảng sợ xuất hiện đầy trên mặt. Chẳng lẽ đây chính là một tia hy vọng sống vô cùng mong manh mà đại đạo lưu lại ư? Cứ để mặc có một vài tu sĩ lao thẳng ra ngoài vực ngoại à? Chợt trong lòng Thạch Hạo bừng tỉnh, như đã nắm bắt được thứ gì đó. Tiếng xe gió không ngừng đứt bên tai. Lại có thêm một hậu duệ của hung thú cấp thiên phóng lên trốn về phía vực ngoại. Cứ như là phù quang thanh quang đến mức tận cùng. Sau khi phát hiện ra điểm lạ thường, thì trong lòng của Thạch Hạo trở nên mơ màng rồi nhanh chóng trấn định bản thân và chú tâm quan sát. Nó nhìn thấy chiếc chuồng lớn kia chấn động rồi những gợn sóng quách tán ra xung quanh nhằm thẳng những người đang trốn chạy kia. Xoẹt một tiếng, xích thần trật tự xuất hiện, lần nữa khóa chặt lại một vị tôn giả. Nhưng cứ mặc cho những cường giả tuổi trẻ thoát đi, thứ này chỉ lùng bắt những tù sĩ đỉnh cao trong hoang vực mà thôi. Thạch Hạo vô cùng bình tĩnh, giống như những tù sĩ khác, nó cũng bay lên khống chế, nhưng không có phóng bạt mạng chạy trốn. Nó hòa vào dòng người bỏ trốn và lặng lặng quan sát tất cả. Bà pháp khí kia cũng không có biến mất mà chỉ trở nên mơ hồ, lờ lửng trên trời cao. Từng gợn sóng vô cùng khó hiểu lan tràn trên áp vạn vật. Tôn giả dù có bay lên trời cao cũng không tài nào chạy được. Thạch Hạo lẩm bẩm, quy tắc không ngừng hạ xuống, cứ như là dưới lưới trời, tùy thừa những khó lọt khiến cho người khác kinh sợ. Chỉ đến đây mà đã có tới mấy vị tôn giả bị xích chặt. Như vậy đủ phán đoán được